Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Kiêng Vàng của Quỷ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giờ tí canh ba, hàng chục bó đuốc vẫn cháy rừng rực trong đêm đen, soi tỏ khoảng sân gạch rộng thênh thang của một ngôi đình cổ. Bên trong sân đình ấy, hầu hết dân làng Xuân Lai đã có mặt đầy đủ. Ngồi trên chiếc chiếu hoa ngự ở giữa sân gạch, điểm sơ quan nào là cụ chánh, ông phó cựu, các bậc hương thân, thầy đồ, thầy lang, ban bệ trên dưới đủ cả. Chẳng riêng gì chức sắc trong làng, ngay cả đám dân đen cũng bù đồng súng đỏ, đứng vòng trong vòng ngoài. Mặt mày của ai nấy đều hiện rõ nét căng thẳng. Tất cả dường như đều nín thở căng mắt, các gia quan dồn hết lại nơi chiếu hoa ở chính giữa. Ngồi xếp bằng ở trung tâm của sân đình, một lão thầy bói với cặp mắt mù lòa, độ ngoài bát tuần, tóc búi củ hành, đầu khít khăn đỏ, đang gieo quẻ âm dương. Ngồi trước mặt của lão thầy bói mù là một tấm da trâu, trên đó có một nét mực đã mờ và đám hay chữ bảo đặt tám quẻ của bát quái. Mồm dì dầm khấn vái, đôi tay nhăn nhèo thoăn thoắt cử động. Tiếng lọc cọc của tiền kẽm vang lên trong cái đồng đĩa sứ, gặp không gian giận vắng tĩnh mịch nghe rõ một một. Được độ 10 nhịp thở, lão thầy bói mù tung mấy đồng tiền. Đôi đông mày của lão nhíu lại, vành tay giật giật như nghe ngóng. Đột nhiên lão bày ra một nét trầm tư khó hiểu, đoạn nghi hoặc. Thượng thiên quẻ, cái quẻ này ứng với việc làng ta đương đúc thịnh, ăn nên làm ra. Chẳng những vậy còn mưa thuận gió hòa. Nếu chỉ là quẻ thượng thiên bình thường, xét ra là một điểm tốt, nhưng việc này xem ra còn có ẩn tình gì lớn lắm. Ngồi chắp tay ở bên cạnh, cô tránh hỏi bằng giọng sốt ruột. Có sự gì xin thầy chỉ điểm? Dân làng con quả thật trước nay chưa hề gây ra việc gì tổn hại âm đức. Vậy cứ làm sao mà đã 3 tháng ròng chẳng có nổi một hạt mưa, cây cối chết khô, đồng ruộng cằn cỗi. Cứ cái đàn này khéo làng Xuân Lai phải kéo nhau đi ăn mày mất. Châu bò trong làng đã chết gần hết, giếng nước cuối cùng cũng đã gần khô, thật chẳng biết sống thế nào cho nổi. Lão bói mù ngẩng mặt lên trời, đoạn lại cúi xuống tấm da trâu trước mặt rồi bảo. 3 đồng tiền đều rơi vào phương vị hướng đông bắc, bây giờ đương rơi vào giờ tí canh ba, ngày nhâm thân tháng quý hợi. Hướng đông bắc lại trực chỉ tử môn, nghĩa là cửa chết. Các ông chắc cũng biết, kỷ môn độn giáp gồm 8 cửa, hưu môn, sinh môn, thương đỗ, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn và khai môn. Nếu phạm phải cửa tử môn mà không hóa giải thì đại nạn trùng trùng, sinh linh đổ thán. Ngừng lại một giây, lão bói mù tiếp tục gieo tiền lần thứ hai, và lần này dùng tới 8 đồng. Chỉ nghe qua tiếng tiền rơi, lão bói đã lẩm bẩm: 1 dương 2 âm, 3 dương 4 âm, 5 dương 6 âm, 7 dương 8 dương. Xét theo sở học của ta thì đây là quẻ tốn đại diện cho gió. Tháng này gió thổi từ hướng tây bắc về đàng, vậy đích thì ở hướng đó có thứ gì không sạch sẽ dẫn tới đàng này, cái họa đó cũng từ đó mà ra. Cho mày trầm tư, lão bói mù đại tiếp: Đồ trong vòng nửa năm đổ lại đây, là các người có táng cỗ quan tài nào vào hướng tây bắc hay không? Hoặc giả như là có việc động mộ gì ở đó chăng? Nghe câu hỏi, đám dân làng bắt đầu nhao nhao cả lên. Ngồi cạnh cụ chánh, ông phó cựu bấy giờ thưa bẩm: Dạ bẩm, nghĩa địa của làng con nằm ở chính nam, hướng mà thầy phán thật chẳng có chỗ táng quan tài nào hết. Nhưng mà đột nhiên một bô lão trong làng sửng sốt khi nhớ ra một chuyện. Bẩm thầy, dạ con bé quả thật là ở hướng đó có một ngôi chùa nằm cạnh con sông cả. Ngôi chùa đó dạo đó hương khói vô cùng hịnh, vậy mà chẳng hiểu làm sao sau một đêm toàn bộ chư tăng trong chùa lăn ra chết thộc máu chẳng biết lý do. Sau đó quan án sát có về điều tra nhưng chẳng tìm ra đáp án. Sau đó thì cùng chánh tổng đời thứ tư trong làng đã cho niêm phong ngôi chùa này. Từ đó tính đến nay đã bỏ hoang mấy mươi năm, không có ai nhang khói. Bên trong chùa ấy quả thật từng có một ngôi mộ đá rất lớn, cũng chẳng biết dưới người dưới mộ là ai. Lẽ nào cái mộ đá đó đã bị động dẫn tới họa của làng này? Mới nghe tới đó, lão thầy bói mù tê tê bấm đồn, rồi đoạn cả kinh đứng dậy. Lão liền hỏi lớn: mộ đá trong chùa bỏ hoang, hình dáng của mộ có phải như một cái mai rùa? Hai bên cạnh mộ có một đôi tượng đá là hai đứa bé, một nữ một nam. Và trước mộ có phải có ba cột đá hình như đã bê quay nhang, có phải không? Cậu cao niên liền lắp bắp xác nhận: dạ bẩm, đúng như vậy. Lão bói mù nghiến răng kèn két, quay hàm bệnh ra biểu lộ rõ sự giận dữ. Đám chức sắc trong làng ngơ ngác nhìn nhau. Mất một lúc cụ Chánh mới dè dặt hỏi: bẩm thầy, có sự gì mà nhìn thầy có vẻ lo âu như vậy? Lão bói mù quay mặt về hướng tây bắc, sau đó thì chậm rậm: các ông có điều chẳng hay. Mộ đá có hình thù như vậy chắc chắn không phải thứ tốt lành gì, vì đó là nghi thức triệu hồi lệ quỷ. Đám chư tăng trong chùa đó đích thị là ma tăng, chắc chắn mượn oai của Đức Phật để làm điều mưu hại người lành, để lập nên một mộ của lệ quỷ. Điều tiên quyết là phải để đem một thiếu nữ đồng trinh vừa tròn 14 chôn sống trong một cỗ quan tài đá đen, lại phải chôn đứng thì mới hiệu nghiệm. Thờ cúng đủ 3 năm, lệ quỷ dưới quan tài sẽ trở thành thần để mà chúng nó mặc sức sai khiến. Ngừng lại một giây, lão bói lại tiếp: so với đám quỷ bình thường thì lệ quỷ có pháp lực cao thâm, thật ẩn thật hiện, có thể hô mưa gọi gió. Ngay cả mới lại thần hoàng nàng đức cao vọng trọng cũng chẳng thể đóng lại. Đám ma tăng đó chắc định yểm đảo gì phong thủy của làng ta. Có lẽ cái nạn của làng cũng do con quỷ đó mà thành. Đi mau, công theo ta lên chùa đó để xác nhận. Nếu đúng cái bộ đó thì động là không sai được đâu. Nghe lời có vẻ nghị chậm, đám người trong làng nhất mực đồng tình. Vậy là ngay trong đêm, hàng trăm bó đuốc soi đường, đoàn người rồng rắn kéo nhau lên ngôi chùa cổ bỏ hoang đã lâu. Để lên được ngôi chùa ấy, dân trong làng phải băng qua một cánh ruộng cạn, đi xuyên một con đường mòn cắt ngang cánh rừng thâm u. Dòng dã ba khắc mới thấy ngôi chùa hiện ra trong màn sương u ám. Vì đã bỏ hoang mấy chục năm, thành ra khung cảnh vô cùng tan hoang. Bước qua hàng chục bậc thang rêu mốc, hai cánh cổng chùa gãy đổ hiện ra trước mắt. Bên trong chùa, cỏ dại mọc lan, tầng tầng lớp lớp che phủ. Bên trong tượng Phật Tổ Lộ Thiên đã đổ ụp nằm trình ình. Trải qua mưa nắng phong sương, tượng đá đã phủ một lớp bùn đất nằm rất thiếu nghiêm trang. Xe mắt vào bên trong, gian chính điện tiêu điều hoang vắng, cồn kèo đổ gãy, mái ngói sụt lún, chẳng khác gì một đống gạch nát. Theo sự chỉ dẫn của các cụ cao niên nọ, đám người cùng với lão bói mù tiến lại ngôi mộ cổ nằm ở hậu viên. Từng ánh đuốc bập bùng xé toạc màn sương u ám, luồng sáng cùng tiếng chân đánh động đám chuột bọ khiến chúng kéo nhau chạy thành bầy. Vượt qua một rừng cỏ dại và những mộ đất trồi sụt nhấp nhô, cuối cùng ngôi mộ cổ nằm lộ thiên dưới một tán cây si già tùm hiện ra. Đúng như lời của lão bói mù đã đoán định, rồi đã trải qua ngần ấy thời gian, nhưng mộ đá vẫn giữ được phần nào hình hài. Mộ khum khum như một cái mai rùa, đầu nhỏ đuôi to, hai bên có hai bức tượng đã bám đầy rêu mốc, và trước mộ có ba trụ đá cao tầm một trượng, hình dáng hệt như là ba que nhang. Rồi bó đuốc tiến lại để xem cho rõ, ngay lập tức cụ Chánh và đám hương thân nhận ra tấm bia đá trước mộ bị một nhánh cây đổ làm cho tan nát, và một góc mộ cũng chịu chung thảm cảnh. Mới thấy cảnh này, đám người đã e ngại nhìn nhau, vì lời của lão bói mù nói quả thật quá đúng. Đem sự tình kể lại, đám người khúm núm đứng xin ý kiến. Lão bói mù sau một lúc đăm chiêu thì bèn bảo: nạn hạn hán cũng từ ngôi mộ đá này mà ra. Bây giờ ông cho dân làng khai quan bật quách, ra đó đốt cái xác chồng của áo quan đi đã xong. Chỉ cần đốt nó đi, tất nạn đó sẽ bị tiêu trừ. Nói rồi lão bói mù lại đứng nhầm tính điều gì đó rất lâu. Tuân theo lời dạy, cô Chánh lệnh dân làng về nhà đem theo cuốc thuồng để lên phá mộ. Đám trẻ đình to khỏe nhất được chọn ra. Ngay trong đêm thành vắng, ngôi mộ đá bắt đầu được đập phá. Mất độ hai canh giờ sau, cố quan tài đã lộ thiên. Thêm một lần nữa dân trong làng càng thêm nể phục vì lời bói ban nãy. Đây là một cố quan tài được làm bằng đá đen, kỳ quặc nhất là nó được chôn đứng. Mất thêm nửa canh giờ sau, cỗ quan tài đã được kéo lên bờ, đặt ngay chỗ bãi đất gần lỗ huyệt. Rồi đốt lại gần, đám cụ tránh thấy ở giữa nắp quan tài đá có một dòng chữ cổ được chạm khắc nổi và mòn vẹt rất khó đọc được. Nhưng cũng đúng, lúc đứng bu quanh, chẳng có để dân làng nhận ra một thứ mùi hôi thối mang theo âm khí lạnh lẽo cực độ, sộc vào mũi làm ai nấy đều cảm thấy rợn rợn. Màn sương mù ban nãy vây bùa này đột nhiên loãng ra vì cơn âm phong từ đâu vùn vụt thổi tới. Cơn gió đem theo âm hưởng rợn người, làm đám dân làng bất ngờ rùng mình. Luồng âm phong xe sắt vừa biến tan, ngay lập tức đám đông á khẩu giật mình, xanh mặt nhìn chừng chừng vào cỗ quan tài đá đen. Bởi lẽ bên trong lòng áo quan trần có tiếng sột sột, tựa như có những móng tay dài đang cào vào nắp áo quan, khiến cho bất cứ ai cũng hoảng kinh ra mặt. Vì trong khi đám dân làng cứ đứng cứng họng vì sợ, thì đột nhiên lão bói mổ rút bên hông ra ba đồng tiền âm dương, đem đập thẳng lên nắp quan tài. Tức thì bên âm thanh bên trong ngưng bật, chỉ còn tiếng vù vù của từng cơn gió đen đòi trong không gian âm u. Sau khi quan sát một hồi không thấy có điều gì bất thường, lão bói mù bấy giờ lệnh cho dân làng mở nắp áo quan. Đám trai đình bản nãy hùng hổ là như vậy, sau khi nghe dị tượng bên trong áo quan vang lên, ai nấy đều sợ đến mất mật. Đồn đầy mãi cuối cùng mới có bốn kẻ trong đội bốc mộ của làng dám đứng ra khai quan. Theo sự chỉ dạy của lão bói mù, tám cây chốt đá bên thành quan tài lần lượt được gỡ ra. Lạ thay, chẳng cần dùng sức, nắp áo quan trượt ra rất dễ, rơi đánh bịch xuống trước con mắt rố to của mấy trăm người. Nắp quan tài vừa rơi ra thì một làn khói đen bốc lên âm ỉ, xen lẫn trong không khí có thứ mùi hăng hắc bốc ra. Lão bói mù lệnh cho người ta đứng tản ra, tránh khí độc xâm nhập vào thân thể. Chừng nửa khắc, lão bói mù gọi cụ tránh lại. Cụ dọi xem bên trong quan tài có thứ gì. Cụ tránh hít một hơi dài, lấy hết can đảm dọi bó đuốc vào lòng áo quan. Dưới ánh đuốc bập bùng hiện ra một cảnh tượng làm cho cụ run rẩy. Lọt thỏm dưới lòng quan tài đá đen là xác chết của một đứa bé gái chừng hơn 10 tuổi. Da dẻ xác chết non còn khá tươi, má hồng môi đỏ, hai mắt nhắm hờ, miệng ngậm chặt hệ như là mới được chôn chưa lâu. Toàn thân của đứa bé gái được quấn trong một tấm vải đã ngả màu vàng, trên bụng có đặt một linh phù bằng gỗ và một lá bùa màu tím. Cổ tránh lại bày run sợ, rụt tay lại, đứng nép bên cạnh lão bói mù rồi bẩm: "Bẩm thầy, có xác một đứa bé gái nom như là mới chôn chưa lâu, trên bụng nó có một tấm linh phù." Lão bói mù sừng sốt rồi rục: "Cô đọc xem trên đó để chữ gì?" Cửa tránh rời đức vào quan tài một lần nữa, sau đó quay lại rồi thư bẩm: "Bẩm thầy, trên đó là ghi: tả hữu lục giáp, tiền hữu lôi điện, hậu hữu phong vân, thiên tà vạn uế, trục khí nhị thành." Mới nghe xong câu này, lão bói mù cả kinh: "Bùa tịnh thi của thần châu, đây chắc chắn là phép luyện lệ quỷ như ta đã đoán." Nơi đoạn thì lão bói mù ngoái lại sau tìm lão cao niên rồi xác nhận. Cửa cho tư hỏi: "Đám chư tăng đó có phải gốc các bên tàu về làng ta dựng chùa phải không?" Cửa cao niên sừng sốt gật đầu khẳng định. Gương mặt của lão bói mù đột nhiên đổi sắc, sau đó thì mấy giây bảo: "Không được, cái việc này ngoài ta ra thì không ai được chạm vào thi thể đó." Nơi đoạn lão bói mù hạ cái bọc vải trong tay, móc trong đó ra một sợi dây thừng dài tết được ngâm chu sa. Dò dẫm tiến lại gần quan tài, lão bói mù luồn dây quanh xác, quấn thật chặt, đoạn lùi ra xa vài bước rồi vái: "Kiếp trước chắc thần cũng là người khổ hạnh, thôi thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mong thần chứng giám để tôi độ cho thần siêu thoát, đừng ở lại cõi trần gây hại cho nhân gian nữa." Đứng rúng gió bên cạnh, một cụ hương thân lắp bắp hỏi: "Bẩm thầy, đây có phải là thần Hạn Bạt không? Tôi nghe các cụ thời xưa nói chỉ có thần Hạn Bạt mới làm cho hạn hán kéo dài." Lão bói mù bấy giờ gật đầu rồi đáp: "Ban đầu xác này để luyện lệ quỷ, nhưng ngầm trạch chỗ này có dị tượng, lâu ngày xác đã hóa Hạn Bạt. Nếu các cụ để ý kỹ sẽ thấy gương mặt của cái xác bắt đầu mọc lông trắng." Đám người bấy giờ liền ồ lên. Lão bói lại tiếp tục: khi nãy ta đã chạm vào tử thi, ta thấy xác vẫn còn mềm, bên trong lại ẩn hiện lên khí âm tà đen không lộ rõ thì độc. Vậy thì xác này mới là hóa hạn bạt chưa có lâu. Nếu mà để quá rằm tháng 7 thì khi ấy lệ quỷ mới hoàn toàn chuyển hóa thành hạn bạt, lúc đó sức của ta cũng không thể chế ngự nổi. Ngừng lại một giây, lão bói mù bấy giờ liền bấm tay rồi dục: bây giờ cái việc cấp thiết là phải đốt cái xác này ngay, để qua giờ dần tam khắc sẽ là giờ sát kiếp, khi đó thì sợ lắm điều hung hiểm. Cửa tránh bấy giờ vâng dạ gật đầu, sau đó lệnh nhanh cho hai gã trong đội đào mộ: thằng Tâm, thằng Thi đâu? Chúng mày ngay lập tức về làng đi, đem dầu hôi lên đây, đám còn lại nhặt nhạnh củi khô, chất hết cỗ quan tài này nhanh lên. Nghe lệnh của cụ, Tâm và Thi tức tốc quay trở về. Đám người còn lại ùn ùn đi bẻ cành cây, gỗ mục chất cành quan tài đá đen. Tất cả đều chạy đua với thời gian, vì giờ dần tam khắc sắp đã điểm. Một lúc sau thì hai gã trong đội đào mộ đã quay lại, trên tay là hai hũ dầu hôi hạng nặng. Sau khi mà dưới hết dầu vào trong lòng của áo quan, cô tránh bấy giờ trực tiếp ném bó đuốc vào. Lửa gầm dầu hôi và củi mục bốc lên đầy dữ dội, luồng lửa rực sáng xuyên tạc màn đêm, đem theo sức nóng đến kinh người. Đến lúc này lão bói mù mới an tâm rồi bảo: cụ cho chúng con ở lại canh quan, chờ cho củi cháy hết thì hốt hết cho tàn trong lòng áo quan đem tẩy xuống sông. Phải nhớ bên trong dù thấy gì cũng không được lưu lại, nhất định phải tống tiễn thật sạch sẽ. Nhưng bằng nếu có kẻ nổi lòng tham lên thì cố ý giữ lại một cái vật gì đó thì tất tai họa sẽ ập xuống, kể lúc đó có rời mới có thể cứu lại được. Cổ tránh bấy giờ chắp tay xá bột xá, sau đó thì quay sang phân phó cho ngài gã trong đội đào mộ ban nãy ở lại hoàn thành nốt công việc đào đốt xác. Đám hương thân cùng cụ trịnh trọng mời lão bói mù về làng để khoản đãi. Đám dân làng cũng ùn ùn kéo nhau, trong lòng của ai nấy đều cầu mong nạn hạn hán sẽ được diệt trừ khi cỗ quan tài bị thiêu trụi. Đám mấy trăm người lục tục kéo nhau ra về. Trong thoáng chốc hậu viên ngôi chùa cổ chỉ còn lại một đống lửa phừng phừng cháy và hai kẻ trong đội đào mộ là Tâm và Thi còn nán lại. Nhìn lại đống lửa bập bùng cháy, Tâm bấy giờ chép miệng liền bảo: mẹ kiếp chứ, cái miếng mồi ngon ngọt thì không tới lượt của mình, hễ mà có việc gì khó thì lão tránh bấy giờ lại đè mình ra là sao chứ. Ngồi trên một mô đất cao mà nộp một bầu rượu ra nốc một ngụm thì đưa tay quẹt mỏ, sau đó đoạn đẩy cho bạn rồi cười khà rồi bảo: mình còn nợ lão ấy mấy quan tiền siêu, bây giờ lão ấy bảo ăn phân cũng phải ăn, chứ nói chi là đến việc thiêu xác chứ hả. Có trách thì trách số phận ở đáy xã hội như mình mà thôi. Như sừng nhớ ra điều gì thì bấy giờ hồ nghi rồi bảo: bà nãy bà có nghe lão bói mù nói cái gì không? Lão ấy dặn là gặp bất cứ thứ gì trong lòng quan tài thì cũng không quên được lưu lại. Lời nói đó là cứ làm sao vậy hả? Tâm bấy giờ nhíu mày suy nghĩ một giây, sau đó nhìn bạn rồi lẩm bẩm: quan bác nói thì tôi mới để ý đấy. Có lẽ nào ở trong lòng quan tài này ngoài cái xác còn cứ thứ gì quý giá chăng? Thôi đúng rồi. Tâm bỏ dở câu nói rồi đảo mắt nhìn bạn của mình dò xét. Tâm ý tương thông thì nhảy phát xuống khỏi mộ huyệt, dè dặt nhìn bạn rồi đề nghị: hay là chúng mình thử xem bên trong đó có gì không đi, biết đâu vớ được cái gì đó quý giá, biết đâu một bước đổi đời thì làm sao. Tâm đảo mắt nhìn hướng về con đường dẫn tới rừng già, khi chắc rằng chẳng một ai lẳng vẳng quanh đây, gã e ngại rồi bảo: lời của quan bác nói thật đúng, tôi nghe đồn trong mấy cô áo quan này thường có của báu đấy, nhưng mà lấy đồ của người chết tôi sợ gặp họa. Thì bấy giờ cười khẩy rồi bảo: chết là hết, họa đâu mà họa chứ, biết đâu trong đó có vàng thì sao. Tâm đắn đo vài giây rồi sau đó đồng tình. Nói là làm, hai gã đảo mắt láo liên, sau đó hỏi nhau chặt mấy cành cây gãy đổ gần đó rồi gặt bớt đám củi cháy rực. Ngọn lửa hung tàn vẫn rừng rực, luồng nhiệt bỏng rát. Nhưng sau một lúc, góc quan tài đã bị Tâm và Thi gạt bớt than nóng. Ném cành cây trong tay, qua ánh sáng ngụt ngụt, cả hai thấy cái xác đã hóa tro, để lại trong lòng áo quan một cái hộp sắt đã nung đỏ, không thể lấy ra ngay. Tâm và Thi bấy giờ bảo nhau. Sau khi mà đám củi cuối cùng đụi lửa, cả hai bảo nhau lấy hai cái hũ sành đựng dầu ban nãy, chạy ngay ra con sông gần đó, rồi múc nước dội vào lòng áo quan. Chạy đi chạy lại tám bận, cuối cùng hộp sắt nung nóng cũng đã nguội hẳn. Đôi mắt sáng rực, Tâm bấy giờ bảo: "Nhanh lên, kéo nó ra xem bên trong đó nó có gì nào." Chẳng đợi cho bạn của mình dục lần thứ hai, thì đã tiến sát lại gần quan tài đá, rồi sau đó túm nắp hòm rồi kéo lên. Lạ thay, cái hòm có kích thước khá là lớn mà nhấc lên rất là nhẹ, cũng chẳng hiểu bên trong đựng thứ gì cả. Đem cái hòm lên một mô đất cao và cây đuốc được cắm xuống, Tâm và Thì bấy giờ hì hục mở. Mới mở nắp, cả hai đã ổ lên cây tuy bên trong lớp vải điều màu đỏ, còn một cái hộp khác kích thước bằng hai lòng bàn tay. Cuống cuồng nhấc cái hộp ra, Tâm run rẩy mở chốt. Đập vào mắt của gã, bên trong lòng hộp là hai cái kiềng vàng được chạm trổ vô cùng tinh vi. Quá sung sướng, Tâm bấy giờ cầm một cái đưa lên xăm soi rồi cảm mừng thốt lên: "Trời đất ơi, là vàng này!" Thì cũng cuống cuồng chụp lấy một cái làm của riêng. Sau khi thống nhất mỗi thằng một chiếc, Tâm và Thi vội nhét vào trong áo, bắt đầu dùng búa phá cú quan tài, rồi hốt nít cho tàn đổ sông như lời của thầy bói mù đã căn dặn. Xong xuôi, cả hai liền kéo nhau về làng. Trên đường về, Thi bấy giờ dặn: "Việc trộm hai cái kiềng vàng này nhất định không được kể cho ai đó. Cũng đừng có đem bán ngay, kẻo người ta sinh nghi. Để yên ổn một thời gian cũng không có trễ đâu." Tâm bấy giờ gật đầu đồng tình. Hai gã bấy giờ liền rào chân đi nhanh hơn giữa cơn đêm gió ồ ạt. Chỉ trong thoáng chốc mà thôi, sau khi cái xác trong cố quan tài đã được đốt thành tro, thì bầu trời bỗng nhiên vặn mình chuyển sắc. Mây đen từ đầu kéo tới ùn ùn, sấm đánh đinh tai, chớp giật chói lòa. Vậy là lời của thầy lão bói mù phán quả không sai. Cái nạn hạn hán làm cho khổ dân làng bấy lâu nay cũng đã hết. Thế nhưng không một ai trong làng biết về việc lấy trộm bảo ở trong cố quan tài đá đen. Cơn mưa bấy giờ ùn ùn trút xuống, làm cho dân làng vô cùng vui mừng. Khỏi phải nói, người dân làng coi lão bói mù như đã ân nhân cứu mạng. Sau một bữa tiệc khoản đãi rất hậu, đám mừng thần cố ý mời lão bói ở lại làng, song lão từ chối và xin đi ngay, vì còn hẹn với một gia chủ bên kia sông, chỉ hẹn khi nào có dịp qua đây sẽ ghé chơi ít lâu. Bẵng đi một tuần sau, giờ hợi ngày hôm ấy, trên con đường mòn dẫn xuống bãi sông có hai bóng người một cao một thấp đang dò dẫm đi xuống. Đầu này đang là thời gian nước lớn, thành ra bãi nổi nằm ở giữa sông để chìm trong một bức màng dập dềnh sông nước. Còn trăng trên cao không hắt ánh sáng màu sứ đục, bao trùm khung cảnh làng quy quạnh quẽ. Khúc sông giờ này đã tương đối vắng người. Gió từ bãi đồng mà xe sắt thổi về từng cơn, đem theo mùi nhang ngàn ngát của một gia đình bốc mà đêm. Tiếng giằng lau bên bờ sông xào xạc từng cơn, hòa cùng tiếng ếch nhái nghe nôn nào đến ma mị. Hai bóng người đang lật đật tiến xuống mé sông lúc ấy không ai khác ngoài lão Tú và lão Com. Ở làng này, lão Tú và lão Com là phận cùng đinh, hai lão bằng tuổi, năm nay đều tròn ngũ tuần, chơi với nhau từ dạo còn đề tròm và lớn lên cùng nhau làm nghề trải lưới. Đêm này cũng như bao đêm, hai lão lại rủ nhau đi thả lưới, sẵn tiện xoay ếch đêm, vì độ này ếch đồng sinh sôi nảy nở lắm quá. Phải nói là hai lão này có số sát, đêm nào đi về hai cái giỏ tre cũng lưng đựng cá tôm, cũng coi như đã phụ cho gia đình được cần cân dầu đấu gạo. Ra đến bờ sông, hai lão thảo việc bấy giờ đã bắt đầu thoăn thoắt làm. Do đêm mang theo một cái cảm giác lạnh lẽo, làm cho hai lão cảm thấy rất là khoan khoái. Đang thăm mấy chục cần câu lươn thì hai lão giật mình khi thấy một cảnh tượng tương đối kỳ quái. Từ trên triền đê cứ một tiếng gào thét thất thanh vang lên. Tiếng gào ấy lớn quá, thành âm xé toạc làm cho màn đêm ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả hai người. Cùng lúc ngẩng lên, đập vào hai con mắt nửa tò mò nửa như hoảng hốt là một cảnh dị đầy quái đản. Trên triền đê sẽ ánh trăng thượng huyền soi tỏ là một bóng người đang cắm đầu chạy, bộ dạng ra chiều rất là hoảng hốt. Và sau lưng kẻ đó có một bóng người nom rất là nhỏ bé, mặc bộ đồ đỏ, vừa đi vừa múa máy uốn éo nom rất kỳ dị. Hình dung chẳng khác gì một con rối gỗ đang bị giật dây. Mới thấy cảnh tượng kỳ lạ này, lão Tú đã khựng lại. Sau mấy giây căng mắt nhìn, lão hạ cây cần câu lươn xuống cho tay rồi vào. Này, cái đứa nào nó đang cắm đầu cắm cổ chạy như đầm ma đuổi vậy chứ hả? Còn cái bóng bán gót theo sau đó là ai? Sao tưởng cứ như là ma vậy chứ? Lão còm cũng cảm thấy kỳ lạ, vội vàng dục đi nhanh lên để xem đứa nào mà gào như cắt tiết thế hả. Hối hả bảo nhau đi lên trên triển đi. Khi còn cách bóng người trước mắt tầm khoảng 4 thước, dưới ánh sáng mờ mờ của vầng trăng đêm, hai lão đã nhận ra kẻ chạy vào và khàn cổ gọi không ai khác chính là thằng Thi, người ở trong làng. Nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì bất thần cả hai đều giật mình khi thấy Thì đứng khựng lại, mặt mày vặn vẹo méo mó, cổ từ từ vẹo sang một bên, chỉ còn mắt kinh khiếp của cả hai người. Thật khiếu, trên mặt của Thì thoăn thoắt ống ra 7 dòng máu đỏ tươi. Liền sau đó các đồ ập xuống nền đất, tới chỉ còn giận và chết ngay tại trận. Kinh khiếp lùi lại, lão Tú bấy giờ căng mắt nhìn vào khoảng không. Khi mà thấy bóng người sau lưng với tướng đi kỳ dị ban nãy đã biến mất, biến mất ngay trước tầm mắt của lão. Tiếng gào của hai lão già đi câu đêm vang vọng khắp xóm làng. Ngay trong đêm, dân làng đùn đùn đốt đuốc kéo nhau sang triển đi, cốt đã để xem tiếng gào ấy là của ai. Thầy lão Tú đã lăn đùng ra ngất xỉu. Cách đó không xa, lão Com đang co ro bên một mô đất cao. Đám người làng hoảng hốt chạy sộc đến xốc lão Com lên rồi ra sức hỏi. Thế nhưng vì chịu đả kích kinh hoàng cho nên lưỡi của lão đã rụt lại, mắt của lão trừng lớn, tay bấy giờ run rẩy trò lên trên triển sông, lắp bắp không nói thành lời. Đám người làng hồ nghi tín hướng về tay của lão chỉ, và khi đó cái xác vặn vẹo không ra hình thù nằm chết tươi trong vũng máu của Thi mới được phát hiện. Tin dữ đồn ra, ngay lập tức đám cổ chánh cùng đội tuần đinh tức tốc kéo nhau lên triển đê. Mới thấy cái xác với thứ chỉ gãy gập, cậu bị xoay tròn hướng lên lưng sau, cổ chánh cũng khiếp đảm lùi lại. Sau mấy giây bình tâm, cổ hoàng hốt thét người phi ngựa lao lên huyện để mà báo với quan án. Trong khi đó, cụ lại lệnh cho người đóng cọc gỗ quanh tử thi để bảo vệ hiện trường để chờ quan đến khám nghiệm. Trong khi chờ quan tới, cổ chánh bắt đầu hỏi han và được biết hai kẻ phát hiện ra cái chết kinh hoàng này là lão Tú cùng người bạn là lão Com. Thế nhưng mà mặc cho cổ chánh có gặng hỏi thế nào, lão Com hoảng sợ dùng hai tay vò đầu u ớ những câu không đầu không đuối. Mà nó vật chết đây. Khoảng tầm một canh giờ sau, quan án cùng đội lính khác cũng đã tới làng. Nhưng mặc cho quan án sát có dày dặn kinh nghiệm thế nào, thầy thông phán có khám kỹ ra sao thì cũng không ai có thể lý giải nổi nguyên nhân dẫn đến cái chết kinh hoàng này. Sau cùng quan án chỉ đành gác lại vụ án, bàn giao tử thi cho người làng rồi kéo lính hồi phủ. Cũng từ đó cái chết của Thi được đem ra phân tích bàn luận, nhưng suy cho cùng cũng chẳng có giải thích nào hợp lý. Trong làng này Thi không cha không mẹ, không vợ không con, không họ hàng thân thích. Đứng trước cái chết nghiệt oan này, dân trong làng chỉ biết hò nhau trích quỹ mua vội cho gã cỗ hòm ván. Ngay trong đêm, sư cụ của chùa cũng được mời tới để tụng niệm, và đến tình mơ thì cỗ quan tài được đem ra đồng chôn cất. Quay trở lại với Tú, một trong hai kẻ đã đảm nhận nhiệm vụ đốt xác trong cỗ quan tài đá đen hôm nào, tận mắt chứng kiến cái chết thảm khốc của Thi, rồi cùng đoàn người đưa tiễn hắn ra đồng. Chờ cho cố quan tài được chôn xong, Tú cũng lật đật trở về nhà với một tâm trạng hoang mang. Về tới nhà, Tú ngồi đực mặt ở bàn uống nước, sau đó dậm bước tiến vào trong buồng. Lục tìm dưới đáy tủ lấy ra một cái kiềng vàng đã được gói cẩn thận, trong mấy lớp vải bạc màu. Đang mân mê cái kiềng vàng trong tay, bất thình lình gã kinh hãi thét lên khi có một bàn tay lạnh toát từ đằng sau chộp lấy vai của hắn. Cái vòng vàng trong tay của gã lăn lông lốc ở nền nhà cộng với hơi thở hổn hển của gã. Thế nhưng định thần nhìn lại, cả mới nhận ra người đứng sau lưng mình chẳng phải hồn ma bóng quế nào mà lại là vợ của mình. Vợ Tú tên Tục là Đội, năm nay tròn tam tuần, thân hình to béo ổ kịch và nổi tiếng là mụ đàn bà chu hoa. Mới thấy nét mặt hoảng hốt của chồng, Đội đã hoảng kinh rồi hỏi: "Thèm làm gì lén lút như ăn trộm thế? Mặt mày làm sao xám ngắt thế kia? Hay là thèm trúng gió rồi để em..." Mới nói đến đây, Đội bỏ dở câu nói vì ánh mắt bị thu hút bởi cái kiềng vàng. Ngay lập tức thị dịn rú lên khe khẽ, nhào tới cầm cái kiềng vàng lên đưa lên miệng cắn. Bằng một giọng lắp bắp, thị run rẩy: "Trời đất, ở đâu mình có cái kiềng vàng đắt tiền thế này?" Tú bấy giờ đã qua cơn hoảng loạn, gã bấy giờ tiến lại gần hơn, đưa tay bịt miệng của vợ và giang hiệu làm dấu nhỏ giọng. Đảo mắt nhìn ra khoảng sân trước xa hơn là con ngõ nhỏ dẫn vào nhà không một bóng người. Tú yên tâm rồi bảo: "Mình cất cái kiềng đi, ra đây tôi nói chuyện." Đội đồng tình đem cất kiềng bỏ vào trong tủ, sau đó bần thần theo chồng vội vàng ra nhà ngoài. Hà Minh ngồi xuống, Tú buông một tiếng thở dài rồi bảo: "Mày có nhớ cái đêm mà lão Chánh phân phó cho tôi với thằng Thi ở lại nhằm đốt cái xác trong cúc quan tài đá đen?" "Tôi nhớ chứ, sao có thể quên được. Công chính nhờ việc đốt xác mà hạn hán ở làng ta được tiêu trừ. Nhưng mà việc đó liên quan gì tớ?" Nằm ánh mắt âu lo nhìn ra khoảng sân u ám, tôi bày rõ bộ dạng lo lắng đoạn âu sầu rồi bảo: "Đêm đó tôi với thằng Thi đánh bạo tìm xem ở bên trong quan tài có gì quý giá không. Nào ngờ đâu phát hiện ra một chiếc hộp. Bên trong cái hộp đó có hai cái kiềng vàng. Tôi và nó nảy lòng tham mỗi người trộm một chiếc. Cái kiềng vàng này tôi đã giữ trong nhà một tuần nay chưa hề lôi ra. Định bụng khi nào mà chuyện này trôi qua sẽ đem đi bán. Cái kiềng này đích thị là vật có giá trị liên thành, có thể giúp vợ chồng mình xây nhà tậu châu, mua thêm cả mẫu ruộng mà canh tác." Đội cảm mừng gật đầu: "Thế em tính đúng lắm, nhưng mà sao sắc diện của thế em xanh ngắt vậy?" Tôi mệt mỏi trả lời: "Suốt một tuần nay tôi đã nghĩ kỹ rồi, dẫu gì cái kiềng vàng này cũng là của người chết, mình trộm đồ này xét ra thì cũng thất đức. Từng nghe mấy người lớn tuổi nói, lấy đồ của người chết sẽ theo mình về nhà. Vừa rồi chứng kiến cái chết của thằng Thi, tôi đã bắt đầu đâm lo. Liệu có khi nào ma quỷ theo mình về tận nhà không?" Khác xa với lo lắng của chồng, Đội gạt phắt đi: "Mày nghĩ gì lạ vậy? Cái thời buổi này chỉ có đói mới chết, chứ ma nào mà vật chết nổi mình chứ. Cái lão Thi ngày ngày gây sự, chắc bị đứa nào nó hạ độc chết thôi, chứ ma nào giết cho nổi. Tôi nói cho mình nghe, cái kiềng đó đem bán đi cũng được cả một gia tài. Mình xem cái nhà thừa hưởng từ thời cha mẹ đã rột nát, lại sắp đến vụ cày, tiền đâu đi mà mướn trâu. Mình nghe em, cứ đem cái kiềng này đi bán, của buồn đống đấy. Thời buổi này không có tiền mới chết, chứ ma quỷ thánh thần nào hại mình cho nổi." Thế lời của vợ nói cũng có lý, lại thêm việc tham của Tú, cho nên đâm rằng hắn cũng đắn đo. Thế chồng đã xuôi xuôi, Đội bây giờ bồi thêm: "Không sao đâu thầy em à, nếu thầy em sợ đem xem chúng tỉnh lỵ bán cho." Từ bấy giờ bần thần: "Bán cũng được, thần tôi cũng chẳng muốn giữ cái vật của người chết trong nhà. Nhưng mà tôi nghĩ mình cứ nên giữ lại trong nhà ít hôm xem thế nào. Đùng một cái mình giàu lên, xóm làng tất chúng nó sinh nghi đấy." Đội cảm mừng gật đầu: "Mình tính phải lắm. Bây giờ mình cứ tỏ ra như không, đợi thêm một thời gian nữa mình bán đi không muộn." Tôi gật đầu đồng tình, sau đó thì rời đi. Gã sầm sầm tiến lại gấp đa đầu làng, nơi có quán nước hay tụ tập đông người để nghe ngắm. Từ đêm hôm qua, một bầu không khí rùng rợn bắt đầu bao trùm xuống ngôi làng này. Hai nhân chứng chứng kiến cái chết của Thi này đều đã như hóa điên, suốt ngày chỉ làm nhảm đổ tại cái chết của Thi là do ma vật. Thành ra là người làng tụ tập ở quán nước bàn tán đông lắm. Tôi ngồi hóng chuyện và cảm thấy an tâm vì chẳng thấy ai nhắc tới cái kiềng vàng. Lê la ở quán nước tới tận chiều, tôi bấy giờ mệt mỏi đi chân về nhà. Về tới nhà thì vợ đang lúi húi trong bếp. Tôi tiến lại tính dục vợ nấu cơm sớm để đêm nay gã còn sang làng bên giữ cái đám ma của một người quen. Nào ngờ mới vỗ vào vai của vợ, Tú đã giật thót. Theo bản năng vội vàng rụt tay lại vì da rẻ của vợ gã hôm nay lạnh như băng. Ngoài cái cảm giác buồn luồng khi lạnh xông thẳng vào người, Tú còn lợm giọng khi ngửi thấy một mùi hôi rất kỳ lạ xộc vào mũi. Tú bần thần rụt tay sau đó rồi hỏi: "Bộ em làm sao vậy? Sao da rẻ lại lạnh cấm thế này?" Nghe tiếng của chồng, Đội giật mình quay sang nhoẻn miệng cười. Đoạn thì vạch cổ áo hí hửng rồi khoe: "Thế em xem em đeo nó có hợp không? Đâu là người đẹp vì lụa." Mới thấy chiếc kiềng vàng nằm trên cần cổ đen đúa của vợ, tôi bấy giờ tái xanh mặt mày. Gã hoảng hốt kéo cổ áo lên rồi gắt: "Trời đất ơi, giấu kỹ còn chẳng ăn ai. Bây giờ mình đeo khơi khơi như vậy, hàng xóm thấy thì sao? Đem cất đi nhanh." Đội cười xòa sau đó vội đem cái vòng vàng lên trên cất ở trong đáy tủ. Từ đó sau khi ăn xong bữa cơm đạm bạc, hai vợ chồng bảo nhau đi nằm. Cả một ngày dài mệt nhọc chăn trở, cho nên hạ lưng xuống Tú đã ngủ say. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Tức là một đêm sáng trăng và tương đối đứng gió. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ vùi, đột nhiên Tú giật mình khi nghe tiếng khóc ngặt ngặt vươn tới từ vườn sau. Trong không gian thình vắng, tiếng khóc vang lên ồ ồ. Đích thị là tiếng đàn ông, nhưng âm thanh thất tùng văng vẳng lúc xa lúc gần. Chồng dậy dõi mắt ra vườn sau có ô cửa còn để mở. Tôi bấy giờ định thần quan sát. Khu vườn sau hoàn toàn im ắng, chẳng có sự xuất hiện của bất cứ ai, và tiếng khóc cũng không còn vang lên nữa. Tưởng mình ngái ngủ nghe nhầm, tôi mệt mỏi hạ mình nằm xuống, quay mặt ra hướng vườn, cố gắng ép mình đi vào giấc ngủ mới bị phá vỡ. Ngay khi vừa nhắm mắt thì tiếng khóc thống thiết lại vang lên. Thành âm nghe cực kỳ ai oán, hệt như là người khóc phải mang một tâm sự não nề lắm vậy. Suy nghĩ trong lòng, Tú vén mồm chui ra, lần đần đến lại mở cửa, định bụng đi thẳng tiếng hàng rào ở cuối vườn nơi tiếng khóc đang phát ra. Cậu lúc đó ở hàng rào hậu viên sau nhà, cơ một bóng người thân quấn vải liệm đang đù đù xuất hiện. Kẻ đó đứng lẫn trong vùng sương mờ ảo, chân tay uốn éo múa máy cực kỳ kinh dị. Nhưng Tú vừa bước ra khỏi bậc cửa chưa được nửa bước, chân đôi bàn chân của gã nặng như đeo hàng tạ đá, có làm cách nào cũng không di chuyển được. Thế là Tú rụt chân lại để xem, thì thấy chân của mình nhẹ bẫng. Nhưng hãy thò ra khỏi cửa thì cố đến mấy cũng chẳng thể nhúc nhích. Chẳng khác gì một sức mạnh vô hình níu lấy, khiến cho gã không thể bước tiếp. Trời đang đứng gió và khá ngột ngạt, vậy mà bất thình lình một luồng âm phong từ đâu ảo ạt thổi tới, đem theo làn hơi lạnh buốt sộc về, khiến Tú rùng mình ớn lạnh. Quái lạ, đêm tháng năm sao lại có cơn gió chướng lạnh lẽo như thế. Và trong khi Tú còn đang ngây người thắc mắc, chợt một cơn mưa giả dích đổ xuống, bầu không khí chỉ trong chớp mắt đã nhuốm một màu thê thảm đến độ thê lương. Đóng nhanh nắp cánh cửa gỗ lại, Tú mệt mỏi quay lại bàn ngồi, trong đầu cũng bỏ luôn ý định muốn khám phá tiếng khóc quái gở ban nãy. Nhâm một ngụm trà chất đắng, tôi lại bần thần nghĩ tới cái chuyện cái kiềng vàng. Được một lúc thì gian nhà ngoài đã trở nên quá lạnh giá, tôi quyết định vào trong buồng để ngả lưng. Với tay đóng nhanh cánh cửa sổ, tôi hạ mình nằm xuống giúp mình ở trong chăn, nhảy người ôm lấy vợ để lấy hơi ấm. Thì thốt nhiên tôi cảm thấy một điều kỳ lạ, toàn thân của vợ gã đêm nay sao da rẻ lạnh toát, lại sống lên một mùi ngai ngái của thịt ươn và tanh như là bùn. Lẫn trong cảm giác tẩm lượm đó còn có một mùi nồng hắc của hùng hoàng cực kỳ đặc trưng. Tôi hoảng kinh ngồi bật dậy lao nhanh xuống giường vì nhận ra thứ mùi này hệt như mùi xác chết trong cỗ quan tài đá đen đêm nào. Đứng run rẩy cạnh giường, tôi hoảng loạn nhìn vào tấm chăn không động cửa, cố gắng trấn an bản thân rằng đầu óc bị ảnh hưởng sau cái chết của Thi dẫn đến việc tưởng tượng ra những thứ kinh dị. Lấy hết can đảm, tôi hít một hơi dài, chậm chậm thò tay cầm chăn nhấc lên. Tấm chăn vén lên ngay lập tức, Tú thở phào một hơi vì trong chăn là Đội chứ chẳng phải hồn ma bóng quỷ nào. Mẹ nhọc lê thân lên giường, Tú hạ mình nằm xuống rồi trùm chăn kín đầu. Cậu hướng suy nghĩ ra hướng khác. Nhưng đúng lúc đó, lẫn trong tiếng mưa rì rầm buồn thảm, lẫn trong tiếng gió rít lọt qua khe cửa ở ngoài nghĩa địa, cái chuẩn nghe thấy một giọng nói thất tùng vang lên sát bên tay trái, đúng nơi mà vợ gã đang nằm. Chạy đi, nó đang tìm về. Ngay khi thanh âm ấy lọt đến tai, tôi đã chết cứng vì sợ. Tiếng nói thất tục âm điệu trầm trầm đó là của Thi. Là bản thân từ thuở còn nhỏ, làm sao tôi có thể nhầm. Dòng Thi mang đầy nỗi hoảng sợ, có lúc run rẩy, có lúc lại như tiếng gió rít. Tú ú ớ thất kinh, lấy hết can đảm từ từ quay sang thì hỡi ôi, nằm bên cạnh không phải là người vợ của gã mà lại là Thi, với gương mặt đẫm máu và đôi mắt trố to. Ở bên ngoài mưa bất chợt ngừng rơi, gió bất chợt im bặt. Trong gian buồng, tiếng rú kinh hoàng của Tú lúc bấy giờ mới cất lên. Nằm bên cạnh chồng nghe tiếng rú thất thanh vang lên, đội hoàng kinh vùng dậy, tái mặt lầy chồng, đội thất sắc hỏi trong run sợ. Thầy ơi, làm sao mà rú lên giữa đêm vậy chứ? Tú cò giò trong góc giường rít lên đầy kinh sợ. Vẫn sáng đèn lên, chả đã đời tôi nằm mơ đáng sợ quá. Đội khêu sáng ngọn đèn, sau đó căn vặn chầm. Phải mất một lúc lâu sau gã mới chấn tĩnh thuật lại cơn ác mộng kinh hoàng. Từ hướng cặp mắt thất sắc nhìn ra sau vườn, rồi lại nhìn vào tấm chăn nhăn nheo và lo âu nhấn mạnh. Trời đất ơi, tôi vừa mới thấy nó hiện về, tôi sẽ đến đứng tim đó mình. Đội xoa lưng cho chồng, ngạc nhiên nhìn chồng rồi nói chen. Mình bảo sao, mình gặp ai? Thằng Thi, nó hiện về nằm ngay bên cạnh tôi. Thằng Thi, chẳng phải nó chết rồi sao? Sao còn nằm ở ngoài nghĩa địa, làm sao mà nó có thể hiện về nằm cạnh mình được chứ? Tôi tái mặt kể sạch lại mọi chuyện, cả câu nói để rục rã của bạn mình trong mơ. Sau đó thì tôi quyết tâm. Không được, tôi phải đem cái kiềng vàng đó đi trả ngay, kẻo hồn mà nó hiện về thì chết. Đội sừng sốt. Không được, quan tài đá đen đã đập nát, cho cốt cái xác cũng hốt xuống sông. Và ngôi mộ hôm đó cụ Chánh đã cho người lên săn bằng rồi, mình bảo trả là trả làm sao, trả cho ai? Từ bây giờ khổ sở rồi lắp bắp. Thì mình chôn gần đó cũng được, miễn mình có lòng trả lại người ta, nếu không thì nó vật chết mình đó. Đội cứng rắn hơn. Tôi không đồng tình với ý của mình đâu. Nãy giờ tôi nằm cạnh mình chứ ai, làm gì có ma quỷ nào. Chắc là mình ngủ mơ tưởng tượng ra thôi. Tú bây giờ tha thiết lắc lại. Tôi nói thật đó, rõ ràng là nó nằm bên cạnh tôi. Nó còn bảo là chạy đi, nó đang tìm về, nó ở đây là ma chứ ai. Đội gật ngay bằng một giọng tức tối. Không được, là cả một gia tài, mình sợ thì để đó cho tôi. Ngày ngày mai tôi đem cái kiếng đi bán. Của trời cho không biết đường hưởng, rõ là dại. Tôi bây giờ ngủ đi, đây tới sáng còn hơn hai thời thần nữa. Đúng sáng mai tôi xuống tỉnh sớm. Tôi bần thần ngồi co ro trong một góc, sau cùng thì cũng đành nghe theo lời của vợ. Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng chìm vào trong giấc ngủ mệt mỏi. Ở bên ngoài trời hiu hiu nổi gió, khoảng vườn sau im ắng tĩnh mịch, nhộm vàng trong ánh trăng thượng huyền. Băng đi một lúc sau, khi mà thời gian đổ về đầu giờ dần, đang tiêm thiếp ngủ thì một lần nữa gã bàng hoàng tỉnh giấc khi nghe tiếng động lạ phát ra. Tú ú ớ mở mắt định thần lắng tai nghe thì chợt phát hiện thanh âm đó vang vọng ngay ở trong buồng, chính xác ra là cái hướng cái tủ đựng quần áo nơi vợ chồng Tú giấu cái kiềng vàng ở dưới. Ngồi thất kinh dậy, mới dõi mắt nhìn về hướng tủ gỗ, Tú tưởng mình vỡ tim chết tại trận khi thấy một bóng người đứng lù lù ở trước cửa tủ. Hai tay đưa lên cổ cùng tiếng cười nghe vô cùng ghê sợ. Lấy hết can đảm, Tú bấy giờ liền hét to. Là ai? Nghe tiếng quát, bóng người ấy quay lại. Sánh đèn dầu đang được vặn sáng hết cỡ, Tú bất chợt buông một tiếng thở phào khi nhận ra bóng người đó là vợ của mình. Nhưng có lẽ vì quá mê mẩn chiếc kiềng vàng, cho nên nhân lúc chồng ngủ, đội bấy giờ trở dậy lục tìm cái kiềng vàng đeo lên cổ để thỏa mãn. Trong không gian mờ mờ ánh đèn, cái kiềng vàng quý giá ngắt lên thứ ánh sáng kim tiền chói mắt. Tôi vội vàng bước xuống giường trừng mắt rồi quát. Trời đất, tôi đã bảo mình bao lần đừng có đeo cái kiềng đó lên cổ, rồi nhớ ai phát hiện ra sinh lắm sự rắc rối. Trái với thái độ hòa nhã mọi ngày, đột nhiên đội trợn mắt nhìn chồng đăm đăm. Trong tháng giây nào đó, tôi cảm giác đôi mắt của vợ mình long lên sầm sập, lại vằn vện tia máu, chẳng khác gì như mắt của giống loài dã thú khát máu cả. Đối diện với cặp mắt dữ tợn này, tôi cảm thấy hơi chùn. Thế nhưng đột nhiên đột lại nhuyễn miệng cười, một nụ cười không sinh khí nòm rất quái dị. Sau đó thì lật đật đi lên trên giường, nằm chùm chăn kín mít, và tiếng cười vẫn ngông ngừng phát ra như chiêu tức trầm. Tôi bồn chồn đang tính lại giường để gọi vợ dậy nói chuyện thì bên ngoài sân vọng đến tiếng ý ới. Tôi lật đật đi ra theo nhanh cái then cửa, trong lòng không khỏi thắc mắc kẻ nào đến tìm mình sớm như vậy. Ra tới ngoài ngõ thì tôi biết làng mình đã bị ăn trộm mò vào. Tên trộm đánh ngất ông từ giữ đình, sau đó liền vào nẫng mức bức tượng thành hoàng. Cửa chánh đang điều động toàn bộ chai đinh đi lùng sục ngay trong đêm. Nghe tin báo, tôi cũng chạy vội vào trong bếp, quấn nhanh một ngọn đuốc rồi tất tả đóng cổng đi ngay. Bóng của tú vừa khuất sau còn ngõ thì ở trong buồng đội cũng đột nhiên tung chân vùng dậy, thì lật đật bước ra ngoài. Tiếng đi nòm vô cùng quái dị, cứ lạc lẽ uốn éo như con rối gỗ bị giật dây. Cùng lúc đó ở bên nhà hàng xóm có gia đình của lão Thiêm cũng đã trở dậy sau khi nghe tin đình đảng mất trộm. Cha con của lão mới quấn xong bó đuốc, thủ thêm con dao cùng một khúc gỗ và tức tốc kéo nhau đi. Nhưng mới ra tới sân, chợt hai cha con giật thót khi nghe tiếng động lạ vang lên ở vườn sau. Lẫn trong tiếng gió xe sắt thổi về, ngoài tiếng răng rắc như tiếng bẻ xương, còn có tiếng húp sồn soạt như người ta đang ăn cháo loãng. Sinh nghi, hai cha con mon men tiến ra sau nhà. Mới vừa dọi ánh đuốc tới, cả hai đã kinh khiếp rú lên khi thấy một gương mặt ướt đẫm máu me, tóc tai rối bù, trong tay đang cầm xác của một con chó cắn xé. Thế hai cha con bóng người kêu thét lên, quảng con chó sau đó nhảy vọt ra hàng rào, mất tích ở khoảng đường sông hậu viên. Hình ảnh đáng sợ đó làm cha con của ông Thiêm buồn rùn chân tay, mặt cắt không ra giọt máu. Giây phút kinh hoàng trôi qua, con trai ông Thiêm lao vụt ra hướng hàng rào, bộ đức trong tay khuôn lên loạn xạ. Nhưng chẳng thích gì ngoài con đường đất hoang vắng. Khiếp đảm quay trở lại thì con chó nhà mình nuôi đã 3 năm nay chết trong vũng máu, cổ vẫn còn buộc cọng dây thừng, mà anh càng thêm phần kinh sợ. Sốc lại tinh thần, anh này cùng cha của mình tức tốc ra đình hội quân, sau đó đem sự việc đáng sợ ở vườn sau nhà mình kể ra. Cô tránh nghe tin dùng mình ớn lạnh, bởi lẽ ở làng này chưa từng xảy ra một việc nào đáng sợ như vậy. Vậy là trong đêm, cụ chia dân làng ra làm hai, một đội đi đùng sục tin đạo trích, một đội theo cha con ông Thiêm trở về nhà để xác nhận thực hư. Về tới nhà thì con chó nằm chết tươi trong vũng máu chuyển sắc nâu đậm. Từng bó đuốc lập tức được dọi xuống, lần mò theo hướng chỉ của con trai ông Thiêm, chẳng khó khăn để đám người làng nhận thấy trên khoảng vườn ướt đẫm còn hẳn lại những dấu chân, ngoài dấu chân của con trai ông Thiêm. Nhưng điều kỳ lạ là dấu chân tuy có chiều nhỏ bé nhưng khoảng cách lại rất xa nhau, hệt như là mỗi bước đi kéo dài cả mấy trượng. Điều làm cho ai cũng không khỏi bàng hoàng, dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng ai nấy đều có một dự cảm không lành rằng làng này có giống quỷ hút máu đang tắc oai tắc quái. Đứng xì xào bàn tán một lúc, đám người vội vàng quay lại đình bẩm báo cho cụ chánh và các cụ hương thân. Thêm nửa canh giờ trôi qua, đám người ban nãy túa ra tìm tin đạo trích cũng đã quay trở lại tụ họp với những cái lắc đầu ngao ngắn. Mất trộm tượng thành hoàng là một việc vô cùng nghệ chậm, nhưng so với việc trong làng có quỷ ăn thịt thì quả đúng là cụ chẳng bận tâm. Ngồi ở chính giữa bàn gỗ trong đình, cụ tránh bấy giờ hoang mang bảo: "Bẩm bà con, việc mất trộm tượng thành tạm thời gác lại. Sự việc nguy ngập lúc bây giờ là gia đình ông Thiêm bị giống loài tà ma ghé thăm. Thể theo lời chúng nó thì nhất định trong làng này có giống quỷ ăn thịt. Ta thường nghe các cụ bảo, cái giống quỷ ấy một khi lột xác, ban đầu xen thịt động vật, dần dà theo thời gian chúng thèm khát máu người. Nếu như lời đó là thật thì làng ta đã thực sự gặp phải đại họa. Bây giờ bà con trở về nhà hết sức lưu tâm, kín cổng cao tường, đèn đuốc thắp rạng. Nếu không có việc gì hệ trọng thì tuyệt đối không có được lang thang ở ngoài đường. Giả như nếu có phải đi thành đám, có gì còn hỗ trợ nhau." Lời của chính nó ra làm đám dân làng càng rơi vào cảm giác hoảng sợ. May sao lúc đó bên ngoài trời đã bắt đầu le lói ánh bình minh. Ngó khắp lượt hàng trăm gương mặt, ai nấy đều hiện rõ nét mệt mỏi phờ phạc và nỗi kinh sợ hiện rõ trong đáy mắt. Trong thoáng chốc đám người cũng lục tục báo nhau về nhà. Là đần về đến cầm, Tú định bụng đem nỗi kinh sợ trong lòng tính lao vào nhà kể với vợ. Nhưng khi mở cửa ra, gã giật mình khi không thấy bóng dáng của vợ mình đâu. Tưởng ra vợ ra trong nhà đi tiểu, Tú rào chân lại khoảng vườn sau gọi lớn hai ba câu, nhưng không nghe tiếng của vợ đáp lại. Trong thoáng giây nào đó, trong lòng của gã nảy lên một nỗi ngờ vực. Như con linh tính mách bảo, tôi đi nhanh lên trên nhà, dậm bước tiến lại cái tủ gỗ rồi lục tìm. Và điều mà gã lo sợ thực sự đã xảy đến. Cái kiềng vàng đã biến mất. Đã đến những bước chân nặng nhọc tiến ra gian ngoài, tôi hạ mình ngồi xuống ghế. Trong lòng chỉ mong việc vợ mình mất tích khỏi nhà là do đội đã mang chiếc kiềng đi bán. Thế nhưng nỗi lo trong lòng không ngừng sôi sục. Rồi đi tính lại, tôi đánh bảo đi thẳng sang nhà ông Thiêm hàng xóm để dò hỏi thật rõ sự việc của quỷ hút máu ban nãy. Thế cha con ông Thiêm đang âu sầu ngồi uống nước ở hàng hiên. Tôi đánh bảo tính lại vái chào rồi lựa cứ hỏi han. Trong cuộc chuyện trò ấy, tôi thất kinh khi nghe con trai của ông Thiêm thuật lại dáng hình của con quỷ đã hãm hại con chó của nhà mình. Trong đó cả hai cha con đều khẳng định trên cổ con quỷ có một chiếc kiềng vàng sáng chói. Đem theo tâm trạng kinh sợ trở về, tôi đứng ngồi không yên. Trong lòng chỉ cầu mong việc đó chỉ là sự trùng hợp. Vậy nhưng mà đợi vợ mãi từ sáng đến đêm, không thấy vợ về nhà. Cả đã âm thầm run sợ khi đoán cái kiềng vàng ma quái đã biến vợ gã thành giống ác ma. Và điều tôi nhầm tính quả không sai. Đêm đó con quỷ trong thân xác của đội tiếp tục gây ra cơn mưa máu gió tanh. Thời gian khi đó đổ về đầu canh một, cũng chưa gọi là quá tối. Vậy mà nơi bến sông đoạn phát hiện ra xác của Thi hôm nào chợt có tiếng gào xé lên đau lòng. Đang trong lúc tâm trạng hồi hộp lại nghe tiếng gào kinh sợ phát ra, nên chỉ trong thoáng chốc dân làng ùn ùn trong lúc kéo tới chuyển đi. Lại đến bến sông hoang vắng, đảo mắt ra dòng nước lở lững, đoàn người thấy chiếc thuyền con của vợ chồng chạy lưới đang chậm chậm tiến vào bờ. Càng tới gần thì người làng càng thấy rõ người vợ đang nằm ở mũi thuyền. Trong khi đó bên trên lòng thuyền, ông chồng đang nắm chắc một đầu tấm lưới. Dồn sức kéo một người đàn bà vào gần bờ, mặt mày ông chồng lộ rõ nét tái xanh. Chiếc thuyền nan cập bờ, tôi nhanh chóng tiến lại để xem cho thật rõ. Dưới ánh đuốc rực sáng, các cùng đám người làng thất kinh khi nhận ra đó là một người đàn bà với mái tóc xõa dài dập dềnh trong nước. Người đàn bà mặc bộ đồ tối màu, da dẻ trắng bệch vì ngâm nước, với đôi mắt nhắm nghiền nằm co ro trong mảnh lưới. Không có còn động cửa, khéo chết đuối rồi, một bà cao tuổi bình phẩm. Trong khi đó đám đàn ông đang cố sức kéo tử thi lên. Mới kéo cái xác lên bờ, cả đám kinh hãi rú lên khi thấy gương mặt của cái xác bị cào nát bét, không cách nào nhận diện ra là ai. Cần cổ tử thi bị xé toạc, từng đường cân máu thịt đã bị đứt chẳng chịt, hệt như con chó của nhà ông Thiêm. Đến lúc này thì tin đồn trong làng có quỷ hút máu thực sự đã được xác nhận. Cũng kể từ đêm đó, của chánh cắt cử một đội tuần đinh gồm 10 tên to gan, đêm đến cầm giáo mác mã tấu châm đèn đóm đi tuần. Vì sự cảnh giác gắt gao đó, thành ra giống quỷ ma không thể ra tay hành động. Cho đến hôm đó, làng này có một đám ma. Đàn bà ấy là cô bà Mậu, một người đàn bà tròn 90, là người già nhất trong làng và cũng là người có tiếng nói nhất. Vì vốn có giao tình với gia đình bà cụ, cho nên tôi cũng có mặt trong đám người làng đứng ra lo đám tang cho bà cụ. Đám ma theo thuyền trống của người Việt xưa chỉ đơn thuần là việc con khóc cha, vợ khóc chồng. Tóm lại là thân bằng cũng hiếu khóc lóc tỏ vẻ thương xót rồi đem người chết cho vào quan tài đi chôn. Nhưng ở làng này lại có những hủ tục kỳ lạ. Phàm là người nào bệnh tật hay tai nạn mà chết ngoài khuôn viên của nhà, thì phần nhiều người ta sẽ đem xác đó về chùa để tụng niệm trước khi đi thiêu táng. Hủ tục ấy có lẽ đã ăn sâu vào cội rễ dân làng từ xa xưa, tôi đoán là như vậy. Như đã kể thì bà Mậu năm nay tròn 95, Bệnh tật hành hạ làm cho bà cụ nằm bẹp chờ chết đã lâu. Tối hôm qua bệnh tình trở nặng, nghe tin hàng xóm láng giềng cùng con cháu trong nhà hỏi nhau đưa bà cụ xuống thuyền và chờ gấp sang tìm thầy thuốc ở làng bên. Phần vì tuổi cao bệnh nặng, sức cùng lực kiệt, phần vì đường sông khó đi, gần tới làng bên thì bà cụ mộng hồn lìa khỏi xác và qua đời. Theo tập tục của đàng này, xác của bà cụ được đem về chùa để làm lễ cúng bái. Sầm tối hôm ấy, sân chùa đã nhốn nháo, ngập đầy bóng người tới đón đám ma. Sư cụ cẩn thận kêu chú tiểu bố trí chỗ nấu cháo cho người đến chia buồn, lại sắp xếp một vị trí cách xa nơi xác bà mậu năm hơn 5 thước để tránh khói củi khói bếp bay tới nơi người ta tới dự tang lễ. Sinh thời thì bà cụ mậu hay thi ân cho người ta, thành ra khi nghe tin bà chết, người làng kéo tới tấp nập. Đám ma to nhất từ trước đến nay, dân làng ngay như cả tú bảo nhau đem đến đủ thứ rau cỏ, thịt gà, cá mắm cúng bái để nấu cỗ đám ma. Lan can chùa là nơi người già nghỉ ngơi và ngủ cho đến khi đám ma xong mới trở về, đó là tập tục của làng này từ xưa cho đến nay. Xa xa ở góc bên phải của khuôn viên chùa là nơi dùng để nấu cỗ. Khoảng đất ấy rộng thênh thang, nằm tách biệt với gian chính điện. Ánh sáng của ngọn đuốc bập bùng bật đi vì gió và ánh sáng tù mù của hai ngọn đèn dầu đặt ở trên bàn. Bóng dáng của gần chục người đàn bà đang hối hả nấu ăn cho kịp phục vụ khách đến chia buồn. Thoáng qua là 3 cái bếp đầy lửa, mỗi bếp chụm vào nhau bằng 3 cục đá lớn, lại chia ra từng mục đích rõ ràng. Một bếp nấu nước chè xanh, bếp nấu ăn, bếp nấu cháo với những cây củi bằng bắp chân, bắp đùi áng chừng dài đến 3-4 thước. Và mà ngay trong đêm, sự việc kinh hoàng đã diễn ra. Sau khi lửa cháy đượm trong 3 cái bếp, mấy người đàn ông trong đó có cả tú mới hỏi nhau trở về chính điện. Việc bếp núc đành giao phó cho hơn chục người đàn bà trông coi, và việc canh cố quan tài đặt ở hậu viên chùa giao cho người con trai lớn của bà cụ mậu đảm trách. Băng đi 2 thời thần sau, thời gian đã đổ khoảng nửa đêm, đám người làng kéo nhau ra về, lại đi thành từng tốp, đuốc thắp sáng rực, dao mắc thủ sẵn để phòng những gặp quỷ. Trong chùa lúc ấy còn 8 người đàn ông, trong số đó có tú và người con trai của bà cụ đang canh quan ở hậu viên. Băng đi một khoảng thời gian, người con trai lớn vì mắc tiểu nên bỏ đi ra ngoài một lát. Đến khi quay lại thì hỡi ôi, một cảnh tượng vô cùng kinh khủng bày ra trước mắt. Sự việc kinh khủng đó khiến người con trai cả rú lên thất thanh. Mới nghe thì thành ngầm ấy, đám đàn ông trong số đó có tú hoảng hốt chạy lại, thấy người con của bà cụ mậu đang ngã ngồi ra đất, mặt cắt không ra giọt máu. Bên trên 2 cây ghế gỗ, nắp quan tài còn chưa đóng đinh đã đổ cảnh ra nền đất và nền nhà vương vãi máu tươi. Bên trong xác của bà cụ thùng thoát bụng, ruột can lồng mề bị moi sạch, đầu lâu của bà cụ đã bị vặt cụt. Cũng sau đêm kinh hoàng đó, người làng bỏ hết việc nương rẫy, ban ngày thì tụ tập thành đám bàn tán xôn xao. Hễ đến sầm tối là ai về nhà nấy, dầu đèn và đuốc thắp lên sáng trưng. Đến cả lợn gà cũng gom hết vào trong vì đã quá sợ. Riêng tú thì sợ hãi hơn cả vì gã biết con quỷ đó là vợ của mình. Vậy nhưng trong làng vẫn có kẻ to gan chẳng hề mảy may tỏ ra kinh sợ. Một trong số đó là Lão Khá. Lão Khá là một lão thợ săn lão luyện, đã bao lần đêm hôm băng rừng sinh tử cùng loài thú dữ. Bản tính to gan, Lão Khá chẳng hề tin vào việc quỷ hút máu, và chính điều đó đã làm cho gã phải trả một cái giá rất đắt. Ở trong làng này, Lão Khá chẳng sợ sệt điều gì, luôn xung phong đi đầu trong những lần săn hổ hay bẫy lợn lòi, là có phần can dạ hơn cả đám thanh niên mới lớn. Ngôi chùa nơi bà cụ mậu bị boi ruột trộm đầu nằm ngay ở cạnh vườn cam nhà Lão Khá. Suy quẩy làm sao, có dịp đó cũng trùng với dịp thu hoạch, cho nên Lão Khá đã kêu người vào hái. Đến tầm sầm tối, đám người đó đi về nhà vì sợ nạn quỷ dữ. Riêng Lão Khá là một người to gan cho nên khinh nhợn ra mặt. Suy đi tính lại, Lão ở lại vườn luôn. Đây là một đêm trăng sáng vằng vật. Lão Khá sau khi dọn dẹp qua căn chòi và ăn uống xong, mệt mỏi nằm nghỉ. Chẳng thành gió mát lại thêm gió thổi hiu hiu. Lão Khá rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động mệt nhoài. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, trời lão Khá giật mình tỉnh giấc khi bỗng nghe thấy tiếng động phát ra gần đó. Kèm theo đó là tiếng rên hừ hừ như người lên cơn suyễn nặng. Lão Khá trong mày lắng tai nghe âm thanh đó lại im bặt. Định thần mấy giây, lão thầm đoán là mấy cành cam bị gió thổi phát ra tiếng động cho nên không thèm để ý. Nhưng tiếng động đó ngày càng lớn hơn như thu hút sự chú ý của lão vậy. Lão Khá ngồi bật dậy, ôm chắc thanh đao ra truyền, sau đó lắng tai nghe kỹ hơn thì nhận ra đó là tiếng thở rất nặng nhọc. Lão cẩn trọng nhìn chung quanh, dường như đã phát hiện tiếng động từ đâu đến cho nên bấm bụng đi về hướng cây đìa. Càng đến gần thì âm thanh càng rõ. Lão Khá cũng thoáng có chút giật mình khi nhận ra các bóng người lấm lem bùn đất đang ngồi xổm quay lưng về phía của lão. Tay cầm thứ gì đó đưa lên miệng mà cắn. Thành âm sột soạt tạo nên tiếng kêu mà lão nghe rõ một một. Dù không biết là ai, lão Khá vẫn quát to. Tiền sư cái đứa nào vội vừa nhà tao đi hả? Tính trộm cắp đó có phải không? Lạ thay khi vừa nghe tiếng của lão, bóng người chợt cắm đầu bỏ chạy, để lại cái vật nằm trên đất. Mặt lão Khá vốn đã yếu sẵn vì con lần bị con lợn lòi hút phải khi vật lộn với nó. Lại thêm mánh trăng trung tuần bị đám mây đen che mất một nửa, chỉ để lộ ra chút ánh sáng lẻ loi, làm cho lão phần nào nhìn không rõ. Lão Khá thấy bóng người loáng cái đã mất dạng sau mấy gốc cam thì có phần ngây người. Định thần lại kèm thêm cái tính tò mò thôi thúc cho nên lão đi lại gần để xem vật kia là gì. Bất thình lình từ trên trời có tiếng sấm nổ đinh tai, tiết trời ngay lập tức như muốn chuyển mưa. Ánh trăng chỉ còn hắt ra chút ánh sáng yếu ớt màu vàng nhợ nhợ. Giữa khung cảnh này, trong vườn cây cối tùm còn âm u dữ hơn. Nhìn xuống cái vật đó, lão Khá bỗng tái mặt, mồm há lớn mắt lạc thần, chôn chân tại chỗ. Vì đập vào mắt của lão, cái thứ trên nền đất rõ ràng là một cái đầu lâu bà già. Một bên mặt thì da rẻ trắng như bọc sáp, bên còn lại da thịt rách bươm, con mắt lòi cả ra ngoài, và khuôn mặt đó chính là của bà cụ Mậu. Lão Khá hãi hùng nhớ lại hai cái xác không còn nguyên vẹn mà rụng rời chân tay. Ngay lập tức lão hoảng hốt chạy vào trong chòi. Nhưng mới chạy được mấy bước, lão chết cứng tại chỗ khi thấy bóng người đang ngồi xổm trên nóc chòi. Thân người ấy thấm đẫm máu me, mồm hoác ra trông rất là dị hợm. Lão Khá run rẩy đánh rơi cả thanh đao ở trong tay, cứ như vậy gào ầm lên rồi cắm đầu chạy. May phước sao lúc đó có đám tuần đinh đi ngang qua, nghe tiếng gào đám ấy tức tốc chạy vào. Theo lời kể hồn hển của lão Khá, đám người lao vào bên trong, bóng người kỳ đã biến mất, chỉ còn lại cái đầu của cụ Mậu bị gặm nhăm nhở còn nằm ở đó. Còn lúc đó tại nhà, Tú đang chìm trong một cơn mộng mị. Trong giấc mơ ấy, Tú thấy mình đi trên một con đường lạ lẫm ngập trong ánh trăng, xung quanh sương mù bao phủ dày đặc. Tú giáo giác nhìn chung quanh có nghĩ xem mình đang ở đâu, nhưng nhất thời không nhận ra vì tầm nhìn bị thu hẹp. Một cơn gió lạnh thổi qua gai người, mài suy nghĩ Tú không thấy phía sau lưng của gã một bóng trắng đứng đó từ bao giờ. Như con linh tính mách bảo, Tú quay người lại giật mình. Trước mặt của gã từ bao giờ xuất hiện một bóng người, không ai khác ngoài Thi. Thì đứng đó trong vùng xương trắng nhìn Tú chăm chăm, đôi mắt mở to chứa đầy sầu khổ. Khuôn mặt của Thi xanh xao như tàu lá, đôi mắt to như tuyền một chồng đen ma quái. Thư Hoàng kinh nhìn thấy nơi khóe miệng của bạn mình có một dòng máu từ từ chảy dài xuống cổ. Tôi muốn bỏ chạy nhưng không được, chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn bóng ma Thi đang từ từ bước đến gần. Người của Thi cứ lơ lửng như không chạm đất, và trong khi Tú còn đang á khẩu vì sợ, chợt thì cất tiếng, vẫn là thanh âm thoát tục như giấc mơ hôm nào. Vợ mày bị quỷ giết rồi, chỉ còn là cái xác thôi. Hiện giờ con quỷ đang chiếm xác chú ngụ trong ngôi chùa cổ. Nhanh lên, phải giết nó ngay trước đêm trăng rằm, nếu không cả làng phải chết. Nó đang giam cầm linh hồn tao và tất cả những người bị nó hãm hại. Hãy cứu tao. Tư Hoàng kinh chẳng dậy nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng văng vẳng bên tai tiếng của Thi như thúc giục. Không chậm chân, Tú bấy giờ lao ra màn đêm tìm tới nhà cụ Chánh để báo tin. Mới ra đến ngõ, tôi giật mình khi một lần nữa tao ngộ với lão bói mù hôm nào. Mới thấy lão Tú đã nhào tới gần khoản cầu xin và khóc lóc kể hết sự tình. Chỉ thấy lão bói nghĩnh như đã đoán định được việc này, lão đành mặt trời. Mẹ tiên sư mày, ta đã dặn kỹ mày còn dám trái lời. Này mày thấy tội mày gây ra chưa? Nhanh nào, để tao sang nhà lão chánh tổng gấp. Đêm qua hồn ma cái thằng tin thì cũng hiện ra, cầu xin tao tao mới tức tốc sang lại làng. Trên đường đi, Tú run rẩy kể về sự tình giấc mơ mình đã bị quỷ đoạt xác và lời báo mộng của Thi. Đem những hoang mang trong lòng ra bộc bạch, Tú vội hỏi: Bẩm thầy, sao con cũng nỡ trộm đồ người âm mà lại vô sự? Nhà mày mệnh căn cao, sinh vào giờ tam thìn, cho nên không ma quỷ nào làm hại nổi. Thêm việc đồ của người âm, chỉ khi nào chúng mày động vào và vô tình làm máu của mình rơi lên thì mới bị ám. Có lẽ thằng kia chót làm máu của nó dính lên mới oan mạng chăng? Tôi thất kinh khi nhớ tới hôm đầu tiên khi khoe với vợ chiếc kiềng. Quả thật hôm đó cổ của vợ gã có một vết chảy sức dớm máu. Tú lại thắc mắc: Bẩm thầy, tại sao con quỷ lại không hại vợ con như thằng Thi à? Lão thì bói liền chép miệng: Nó là lệ quỷ, chỉ nhập được vào thân xác đàn bà nên vợ mày mới toàn thây. Chứ thực ra vợ mày bị nó đoạt xác, sớm đã lìa đời rồi còn đâu. Lao sang nhà cụ chánh ngay lập tức, lão bói lệnh cụ tổ chức ngay một cuộc họp. Trong cuộc họp ấy, lão bói không hề hé răng về việc Tú đoạt bảo trong cỗ áo quan. Chỉ nói đã tính được cái hạn quỷ hút máu và đêm nay ra tay diệt trừ. Theo phân phó của lão bói, ngày trong đêm đám người làng hò nhau đã mời con lợn ra để mổ bụng. Sau đó chọn ra những tay to gần nhất để theo lão bói quay lại ngôi chùa cổ. Lại căn dặn phải đem theo mấy bó củi khô, bà hú dầu hôi và rất nhiều móc câu cùng lưới. Mấy cỗ ruột lòng đó lão bói sẽ đem vắt lên một thân cây mọc trong sân chùa. Trong quanh cây và cành cây còn có cho răng rất nhiều dây gai leo nhọn chung quanh. Thêm mấy tấm lưới trong buồng hàng trăm móc câu sắc nhọn. Vì không xác định được con quỷ trú ngụ ở đâu, cho nên cứ nằm thước lão bói lại cho tạt một gáo máu đoạn ẩn thân chờ đợi. Quả nhiên nửa khắc sau có một thân người quần áo tàn tạ, đầu tóc rối bù, mặt bê bít máu lò dò hướng ra từ hậu viên. Là lưỡi liếm máu vương vãi trên mặt đất. Rất nhanh kẻ đó ngửa cổ lên đánh hơi và leo lên thoăn thoắt lên cây. Mới leo đến cành cây gần nhất, tiếng gào thê thảm đã vang lên. Đám người theo lệnh lão bói ấy mới hùng hục chạy ra. Thấy đầu kẻ kia đang bị dắt vào đám lưới với hàng trăm cái móc câu, thân thể bị đám dây leo với gai nhọn móc chặt. Mặc cho móc câu ghim sâu vào da thịt, kẻ đó vẫn ra sức dãy giụa hòng thoát thân. Nhưng càng dãy thì gai nhọn càng cào vào đầu, móc câu càng ghim vào da thịt. Cổ họng của kẻ đó lúc này không còn là tiếng người mà là tiếng giống quá đỗi kinh dị. Móc một nắm chu sa trong tay, lão bói mù liền thét: Cầm lấy ném vào nó rồi châm lửa đốt đi. Một gã trai đinh to gan nhanh chóng đón lấy nắm chu sa nhắm con quỷ mà ném. Con quỷ quằn quại và lại kêu lên thảm thiết. Ngay sau đó củi khô đã chất quanh gốc cây, dầu hôi được dốc sạch và ngọn lửa bùng lên với sức thiêu đốt kinh người. Tiếng rú kinh hoàng vang lên trong đêm tối khiến cho ai cũng khiếp đảm rùng mình. Mất gần một canh giờ sau, cả cái cây và con quỷ đã bị thiêu ra cho. Trên đống bụi tàn chỉ còn cái kiềng vàng nằm lăn lông lấp. Đem cái kiềng theo ta về nghĩa địa ngay. Lão bói thét to sau khi cho dân làng đem vôi bột rắc vào đống tro tàn. Quay trở về nghĩa địa ngay lập tức, lão lệnh cho dân làng bày ra một mâm cúng trước mộ Thi và làm lễ siêu hồn. Chỉ sau một lúc rì rầm, lão bói quay sang bảo Tú chạy về nhà của Thi. Trong trạn bắt tất sẽ thấy cái kiềng vàng khác, lại dặn sau khi thấy thì đem lại đỉnh ngay. Nửa khắc sau, hai cái kiềng vàng nằm cạnh nhau ngay trên bàn cúng để lão bói làm phép yểm đào. Xong xuôi, lão đem hai cái kiềng cho vào hộp gỗ, lệnh đem chỗ chôn ngay dưới bệ thờ thành hoàng nhằm mượn sức của thần để trừ sạch âm khí. Lão bói còn cẩn thận căn dặn không một ai được đào lên, kẻo làng này sẽ gặp họa to. Hai cái kiềng này có vong chú ngụ, nếu có kẻ cố tình đào lên, khi ấy phong ấn bị hóa giải, con quỷ chấp niệm tất sẽ ra tay giết sạch cả làng, mà chẳng cần nhập xác một ai, hãy nhớ đấy. Sau lần nạn quỷ dữ bị tiêu trừ, Tú theo lão thầy bói đi chu du thiên hạ, học nghề chấp yêu trừ quỷ như muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây nên. Đời sống của làng Xuân Lai lại rơi vào nếp xưa thanh bình và yên ấm cho đến tháng 10 năm sau. Đêm đó dân làng đang say giấc, chẳng ai biết có một sự việc đau lòng diễn ra ở ngoài đình. Lão tử canh đình năm đó ngoài 70 đang nằm phôi xác trong vũng máu, và dưới tượng thờ thành hoàng có hai tên đạo trích khủng ngục đang đào bới. Hai tên này là thằng Lâm và thằng Thồn, vốn là hai kẻ nghiện cờ bạc và chẳng hề tín tâm. Đang lúc thiếu tiền, lại biết trong đình có chôn của quý, bỏ qua lời dặn, cả hai đột nhập vào đình ra tay giết lão tử để đoạt bảo. Chỉ một canh giờ sau, chiếc hộp đựng hai cái kiềng vàng được moi lên. Hai gã đạo trích hí hửng bảo nhau chuẩn ngay trong đêm, nên không nhận ra một bóng đen từ lúc nào đã lù lù xuất hiện. Chỉ trong thoáng chốc, xác của lão tử đột nhiên giãy giụa và từ từ đứng lên. Sẽ ánh trăng đêm, lão múa máy uốn éo như những động tác rất kinh dị. Sau đó lầm đối đi thẳng vào hướng trong làng với một nụ cười ma quái ở khóe môi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.